cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, ánh mắt sắc bén. Kensley trong miệng Gonzalez là Colombia đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ phải, cũng có thể đánh phải tiền vệ. Hắn vì đội tuyển quốc gia ra sân 20 lần đánh vào một bóng. Là trước mắt Cali châu Mỹ đội ngoại trừ Castillo bên ngoài hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ. Đảm nhiệm Cali châu Mỹ đội trưởng. Tại lúc trước, Ricardo nghiên cứu qua hắn thu hình lại. Tên này cầu thủ tố chất thân thể trung đẳng. Tốc độ, lực lượng, đối kháng năng lực chờ đều không phải là đỉnh cấp. Nhưng là vị trí cảm giác phi thường tốt. Kiến tạo năng lực rất mạnh. Am hiểu sút xa. Còn có một cước free kick công phu. Hắn kiến tạo là Cali châu Mỹ một kiện pháp bảo. Ricardo trong trận đấu nhiệm vụ chính là đem Gonzalez một mực đóng đinh tại đối phương nửa trang. Không để cho tham dự kiến tạo. Mà nếu như Gonzalez thật có can đảm kiến tạo đi lên, Ricardo liền muốn lợi dụng phía sau hắn khe hở, cho Cali châu Mỹ một chút giáo huấn. Brazil cùng Colombia truyền thông đều đối bản nước đội bóng thủ thắng tràn ngập lòng tin. Colombia truyền thông trên chủ lưu nhạc dạo là Sao Paulo chỉ là năm ngoái Brazil cả nước thứ ba, mà Cali châu Mỹ lại là Colombia năm ngoái mùa thu quán quân. Ai mạnh ai yếu, một chút rõ ràng, Brazil truyền thông lại cho rằng Sao Paulo có 5 tên Brazil tuyển thủ quốc gia: Fabiano, Kaká, Ricardo, Ricardinho, Ceni, mà Cali châu Mỹ chỉ có 4 tên Colombia tuyển thủ quốc gia: Gonzalez, Castillo, Ferreira cùng Bastos. Hơn nữa đội tuyển quốc gia thực lực Brazil rõ ràng mạnh hơn Colombia, cho nên Sao Paulo chuyện đương nhiên càng mạnh. Hơn nữa Sao Paulo ở cái này trận đấu mùa giải 5 trận đấu lấy được 4 thắng 1 bình chiến quả. Rõ ràng trạng thái chính tốt. Ở thời điểm này đụng vào Sao Paulo họng súng là Cali châu Mỹ bất hạnh. Làm Sao Paulo tại Pascual Guerrero sân bóng bắt đầu làm nóng người thời điểm, Cali châu Mỹ fan hâm mộ đã lần lượt vào sân. Bọn hắn người mặc Cali châu Mỹ truyền thống quần áo chơi bóng, để sân bóng khán đài biến thành một mảnh hải dương. Mà Sao Paulo fan hâm mộ xuyên quốc gia xuất chinh chỉ có tâm sự trăm người, cơ hồ bị bao phủ tại đây hải dương bên trong, trở thành một điểm đá ngầm. Chờ làm xong sau cùng bố trí, lần nữa tới có mặt trên chờ đợi mở bóng thời điểm, Guerrero sân bóng đã cơ hồ không còn chỗ ngồi. Cuồng nhiệt Colombia fan hâm mộ bóng đá trên khán đài đánh ra các loại khẩu hiệu: mẹ mẹ khang Sao Paulo cút về, nơi này là của các ngươi địa ngục, kỹ nữ nhi tử lăn ra sân bóng. Ricardo hô hấp dồn dập bắt đầu. Rico chú ý tới điểm này, tranh thủ thời gian níu lại cánh tay của hắn. Tỉnh táo, huynh đệ, Kaká vậy lo lắng hướng Ricardo trông lại, dùng ánh mắt ra hiệu, ngươi có khỏe không? Ricardo lung lay đầu, hất ra Rico tay, thanh âm so bình thường càng thô. Không có việc gì, đừng quản ta. Hắn nhấc đầu nhìn chằm chằm đầu kia hoành phi, ánh mắt vô cùng sắc bén. Chờ tranh tài kết thúc, ta muốn để các người hối hận phải đem đầu này bức ăn hết. Rico không được trong lòng bên trong vì Cali châu Mỹ mặc niệm. Hắn biết rõ mà nhớ kỹ, lần trước Ricardo lộ ra loại ánh mắt này thời điểm Santos bị đào thải bị loại. Ricardo, người nhất định phải vào bóng a. Rico nhỏ giọng nói, Sao Paulo trận đấu này đội hình so sánh mùa giải trước có chút hơi biến hóa, thủ môn vẫn là đội trưởng Ceni, hắn là đội bóng nội địa vị vững chắc nhất, so Ricardo cùng Kaká đều càng vững chắc. Nguyên bản trung vệ ghi ẩn vị trí bên trên sách bị cải tạo thành tiền vệ trụ. Phía trước mấy trận thi đấu bên trong, hắn tại vị trí này biểu hiện không tầm thường, chí ít cắt bóng cùng ra bóng đều so Alessandro muốn tốt. Julio, Santos thì cùng Lugano tạo thành mới trung vệ tổ hợp, đến mức từ đội thanh niên trên giọng Ed Carlos cùng Fabio Santos cũng còn quá trẻ non nớt, riêng phần mình đều vẻn vẹn ra sân qua 2 lần. Tại trọng đại như vậy, tranh tài bên trong Rosa không có khả năng tín nhiệm bọn họ. Trái hậu vệ phải không có biến hóa, vẫn là Gustavo bên trong cùng Simplicio giữa trận phương diện. Ricardinho vị trí bị hướng phía trước nâng rồi 1 điểm. Hắn vẫn là Sao Paulo tổ chức hạch tâm, mà Kaka vị trí thoáng dựa vào sau một chút. Ricardo cùng Rico vẫn là trái bên phải phong. Fabiano đơn trung phong. Hiện tại trận đấu mùa giải còn vừa mới bắt đầu, nhân viên so sánh đủ chỉnh. Đợi đến trận đấu mùa giải bên trong sau đoạn, những cái kia mới gia nhập liên minh cùng với từ đội thanh niên đề lên cầu thủ đem thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Tranh tài ngay từ đầu, Cali châu Mỹ liền mượn nhờ lợi thế sân nhà, đối Sao Paulo khung thành phát động rồi công kích mãnh liệt. Tại Sao Paulo 3 đầu dây bên trong, giữa trận là biến hóa lớn nhất. Trước trận cùng hậu phòng tuyến thì không có quá đại biến hóa. Hơn nữa Rosa tại điều dậy phương diện phòng thủ có chút bản lĩnh. Julio Santos cùng Lugano trung vệ hợp tác vậy lộ ra rất vững vàng. Mặc dù Cali châu Mỹ thế công như thủy triều, lại không có bao nhiêu lần xâm nhập cấm khu cơ hội. Mà mới tiền vệ trụ Gian mặc dù không có Baptista như thế toàn diện, năng lực tiến công cũng kém đề thăng, nhưng là tại phòng thủ trên lại là không thua tại Baptista. Hắn đối cấm khu bảo hộ rất đúng chỗ, cũng làm cho Ricardinho có thể có càng nhiều tinh lực vùi đầu vào giữa trận tổ chức trong đó. Sao Paulo nhìn như bấp bênh, kỳ thực trận cước không hề loạn lên chút nào, tựa như biển cả bên trong đá ngầm, nhìn lên tới một cái sóng đầu liền có thể đem bao phủ, nhưng rất nhanh liền có thể một lần nữa lộ ra mặt nước, tiếp tục triển lộ cao chót vót. Nhưng là fan hâm mộ bóng đá không nhìn như vậy. Tại Cali châu Mỹ, fan hâm mộ xem ra chính mình đội chủ nhà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vài phút liền có thể công phá đối thủ khung thành, thế là tiếng hoan hô của bọn họ càng thêm điên cuồng, dùng sức quơ cờ xí. Bộ phận fan hâm mộ thậm chí cởi áo ra, leo về khán đài trước lưới sắt, tú lấy bọn hắn tốt đẹp dáng người. Colombia nơi đó đài truyền hình sướng ngôn viên Dương Dương đắc ý nói: Cali châu Mỹ cường đại thế công để Sao Paulo lộ ra giật gấu vá vai. Sao Paulo toàn đội đều co đầu rút cổ tại bọn hắn nửa tràng, cơ hồ qua không được tuyến giữa. Có thể đoán trước, cứ như vận đá xuống đi, Cali châu Mỹ rất có thể sẽ thu hoạch một trận thắng lợi làm khởi đầu tốt đẹp. Cali châu Mỹ huấn luyện viên chính Kensley đứng ở bên sân, khí phách phân chấn, càng không ngừng quơ hai tay, ra hiệu cầu thủ, công đi lên, công đi lên. Cùng hắn tương phản, gió bớt, Rosa lặng yên ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, ánh mắt trầm tĩnh, khóe miệng mỉm cười. Cảnh tượng trước mắt không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại lúc trước, hắn liền nói cho các cầu thủ, trận đấu này khẳng định sẽ tao ngộ đến Cali châu Mỹ tấn công mạnh. Cho nên trận đấu này, mặc dù Sao Paulo trận hình là lệch loại hình công kích 4231, nhưng chủ đạo tư tưởng lại phi thường minh xác, là phòng thủ phản công, ngoại trừ Fabiano lưu tại bên trong vòng chờ cơ hội, liền liền Kaka cùng Ricardo vậy nhất định phải trở về tham dự phòng thủ. Nhưng một khi phản kích, liền liền Ricardinho vậy nhất định phải nhanh chóng chen vào đến đối phương vòng ngoài cấm địa, cho trước trận cầu thủ cung cấp hỏa lực trợ giúp, nắm giữ Kaka cùng Ricardo. Rico cái này 3 tên tốc độ hình cầu thủ, không đánh phòng thủ phản công thật là đáng tiếc. Thật sự là muốn cảm tạ Cali châu Mỹ phối hợp như vậy. Tranh tài tiến hành đến chừng 10 phút đồng hồ thời điểm, Cali châu Mỹ đã thu được 4 lần sút gôn, mà Sao Paulo sút gôn số lần là 0. Nhìn lên đến, Cali châu Mỹ thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cơ hồ tất cả chính tại hiện trường hoặc trước máy truyền hình quan sát trận đấu này người đều là nghĩ như vậy, thẳng đến tranh tài tiến hành đến thứ 17 phút đồng hồ. Cali châu Mỹ đội phía trước trận ý đồ phối hợp, tuyển thủ quốc gia trước El Ferreira nếm thử thẳng nhét cho bên trong cấm khu Castillo. Bị Lugano trước giờ dự phán, một cái trượt xúc từ bên trong cắt đứt, Lugano cắt bóng sau lập tức bò lên đến, chỉ xem xét rồi không phải mấy giây liền truyền dài ra bóng. Tìm ở vào bên trái Ricardo, Sao Paulo truyền dài giải vây, chấm ngoặc kép, Colombia sướng ngôn viên hững hờ mà nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.